Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Mỹ Nhân Như Ngọc. Tử La Lan nhà hàng, bởi vì vẫn chưa tới cơm trưa thời gian, cho nên trong nhà ăn cũng không có bao nhiêu khách hàng. Yêu Nhã bên trong phòng, chính nhàn đến phát chán Diệp Thiên. Hững hờ xem điện thoại di động trên mỹ nữ tả thật hình ảnh. Lúc này, Lý Tiểu Ngọc điện thoại đánh tới. Diệp Thiên không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian nghe. Lý Tiểu Ngọc thái độ khác thường. Không cùng Diệp Thiên nói vớ nói vẩn. Gọn gàng làm đem Lan Hoa hiện tại triệu chứng. Nói với Diệp Thiên xuống. Diệp Thiên dựa vào kinh nghiệm. Làm ra phán đoán. An ủi. Không có việc gì, chỉ cần bảo đảm không khí lưu thông, Lan Hoa đường hô hấp bên trong mê hương dược hiệu, liền sẽ theo hô hấp bài trừ bên ngoài cơ thể. Lý Tiểu Ngọc bởi vì phát ra từ đáy lòng sùng bái Diệp Thiên, cho nên đối Diệp Thiên lời nói, cơ hồ là không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Nghe được Diệp Thiên sau khi giải thích, tranh thủ thời gian đối bên người khóc đến nước mắt như mưa Lan Khả Nhi nói. Nghe được, a, ta đại thúc đều nói không có việc gì. Người cái yếu ớt cô gái nhỏ còn khóc cái gì nha. Tranh thủ thời gian lau khô nước mắt, đem thân thể rửa sạch sẽ. Chờ lấy ta đại thúc. Đằng sau lời nói, Diệp Thiên không có nghe tiếng. Nhưng dù vậy, vẫn là làm cho hắn mặt đen lại. Mẹ nó. Nằm thương a, cái này Lý Tiểu Ngọc quả thực là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng. Không thôi yêu tinh, Diệp Thiên trực tiếp cúp điện thoại, miễn cho lại nghe được Lý Tiểu Ngọc kinh hãi thế tục ngôn luận. Trương Lệ Lệ đi phòng vệ sinh, cũng không tại Diệp Thiên bên người. Diệp Thiên lại bắt đầu cúi đầu thưởng thức mỹ nữ hình ảnh. Nha a, nguyên lai là ngươi a. Hừ hừ, lúc này, một đạo hàm xúc lấy tràn đầy trào phúng thanh âm. Theo cửa phòng truyền miệng nhập Diệp Thiên trong tai, Diệp Thiên nhíu lại lông mày. Thần sắc một mảnh phức tạp, ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Tống Hải hơi chút do dự về sau. Hai cái đùi không nghe sai khiến hướng phòng vệ sinh đi đến. Trong phòng vệ sinh, Tống Hải cùng Diêu Vân giống như là lão phu lão thê giống như. Trên thân hai người quần áo rất nhanh liền bị đối phương xé rách nhão nhoẹt. Sau đó, hai người chặt chẽ không thiếu sót ôm cùng một chỗ. Triển khai điên cuồng thiếp thân giao lưu. Vân thu mưa giải tán lúc sau. Diêu Vân không đến sợi vải treo ở Tống Hải trên thân. Trắng như tuyết da thịt nổi lên đồ sứ giống như ánh sáng nhu hòa. Còn có từng mảnh đỏ ửng hiện lên ở trên da thịt. Càng lộ ra đắm say tâm thần người ta. Tống nhị ca, lấy ngươi thủ đoạn thông thiên năng lực. Khẳng định biết nhan gia bây giờ đứng trước nguy cơ. Ta không có gì có khác nhu cầu. Ta chỉ hy vọng nhị ca có thể từ đó hòa giải. Thật tốt, cùng Tống đại ca nói một chút. Thúc đẩy hai đứa bé hôn sự, Diêu Vân ôn nhu nhưng có thể nhẹ nói lấy, kết thành tần tấn chi hào. Dùng cái này đến tiêu trừ nhan ra nguy cơ. Ngô, Tống Hải một hai bàn tay to giống linh hoạt độc xà. Tại Diêu Vân có lồi có lõm hoạt bát tư thái bên trên du tẩu lấy. Chỗ này xoa bóp, chỗ ấy vỗ vỗ, giống như là đem Diêu Vân thân thể làm thành âu yếm đồ chơi. Diêu Vân run rẩy thân thể, lúc này Tống Hải tay biến đến vô cùng không thành thật. Dẫn tới Diêu Vân suối hoa sàn sàn, nước chảy róc rách, trước ngực một trận sóng đào mãnh liệt, thở hồng hộc, vô hạn thẹn thùng mê người cáu giận nói. Tống nhị ca, người ta nói chuyện, người đến cùng nghe vào không có nha. Nghe được, Tống Hải trên mặt nụ cười, không ngớt lời đáp lại. Diêu Vân suy suy cười một tiếng. Đối với mình thân thể, nàng luôn luôn vô cùng tự tin. Dù là năm tháng trôi qua, cảnh xuân tươi đẹp không còn, nàng cũng cảm thấy mình mị lực tuyệt đối không so chừng 20 thanh xuân nữ tử yếu. Ta phải đi, lão đầu tử nhà ta còn ở phía dưới chờ lấy ta đây. Diêu Vân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình suy nghĩ. Lại để cho Tống Hải cho câu lên tới. Lại tiếp tục như thế. Khó tránh khỏi hội chậm trễ càng nhiều thời gian. Đến mức sẽ bị Nhan Hoa Long phát giác manh mối. Tống Hải phất tay, ba ba, đánh ra lấy Diêu Vân vảnh cao rắn chắc thanh tú mông. Thanh Thúy trưởng kích âm thanh. Làm người nhiệt huyết sôi trào. Tiểu kỹ nữ, nói một câu nói thật. Ngươi hôm nay biểu hiện, ta rất hài lòng. Tống Hải tà ác cười. Một cái tay lại tại Diêu Vân hai cái đại con thỏ phía trên lưu luyến quên về. Muốn ta giúp ngươi làm việc, cũng không phải là không được. Nhưng ngươi cũng phải cho ta điểm ngon ngọt nếm thử nha. Diêu Vân vũ mị cười một tiếng. Nàng đương nhiên biết Tống Hải ý tứ. Ôn nhu nói, nhị ca, ngươi muốn cái gì ngon ngọt? Người ta hiện tại cả người đều là ngươi. Muốn gì cứ lấy, ngươi còn không thỏa mãn à? Đàn ông các ngươi nha, đều là không đáy, vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Nắm thảo, ta không đáy, nói hẳn là ngươi chỗ đó đi. Hẻm nhỏ lại thâm sâu vừa dài. Ta dùng một cái chìa khóa, gõ thật dày tường, về sau ngươi đến theo gọi theo đến, đem ta hầu hạ tốt, ta thì có động lực vì ngươi làm việc. Tống Hải híp mắt, thưởng thức Diêu Vân mị hình dáng, một mặt văn nghệ khí chất ngâm lấy nào đó thi sĩ thơ. Diêu Vân nhanh nhẹn mặc quần áo, phốc phốc cười, không nghĩ tới nhị ca như thế có văn hóa. Đó là đương nhiên, người nhị ca năm đó ta cũng là lừng lẫy có tên đại tài tử. Tống Hải một mặt bựa, cười nói. Diêu Vân cặp mắt đào hoa bên trong phủ đầy nồng đậm mị hoặc quang mang. Kéo lấy mỏi mệt thân thể, khập khiễng rời đi bệnh viện. Đứng tại cửa phòng bệnh, nhìn qua Diêu Vân đi xa bóng lưng. Tống Hải cười hắc hắc, thần tình kia tựa như một cái ăn trộm gà thành công hồ ly. Giảo hoạt mà gian trá, thô tục xuống chảy, vì ngươi làm việc, thối nữ nhân. Muốn không phải xem ở ngươi dáng người như thế tốt, kỹ thuật tốt như vậy, còn như vậy hiểu được phối hợp ta phần phía trên, ta ngay cả lời đều chẳng muốn nói cho ngươi một câu. Ha ha ha, nàng như thế chủ động ôm ấp yêu thương, ta muốn không ăn nàng, thì thật thật xin lỗi Nhan Hoa Long người kia đỉnh đầu xanh mơn mởn đại thảo nguyên. Lúc này, sau lưng giường bệnh phía trên Tống Hạo Thần phát ra một tiếng than nhẹ. Tỉnh lại, Tống Hải tranh thủ thời gian quay người chạy vào phòng bệnh. Là ngươi, Diệp Thiên chỉ là uể oải ngẩng đầu lên, nhìn một chút đứng tại gian phòng cửa nữ tử, thì cúi đầu xuống, tiếp tục lật xem mỹ nữ tả thật đồ tập hợp. Đứng ở cửa một nữ tử, 24-25 năm tuổi. Tinh xảo mỹ lệ mặt trái xoan, trắng tích quánh nhuận da thịt, giống như thượng đẳng mỹ ngọc, tóc dài xóa vai, tóc mái tề mi, tiểu xảo linh lung mũi ngọc, đỏ nhuận chùy môi mềm mại như mang theo giọt sương cánh hoa hồng. Theo màu trắng thuần cotton một chữ vai áo thun bên trong, bại lộ trong không khí mượt mà hai vai, càng là nổi lên đồ sứ giống như trơn bóng quang mang. Cùng phía trên tinh xảo mỹ lệ xương quai xanh, phía dưới quy mô lớn nhỏ vừa phải thỏ thỏ, hình thành hoàn mỹ mê người phong cảnh. Phía dưới thì đồng dạng là màu trắng ngang gối bao mông váy ngắn. Đầu gối phía dưới tiểu chân nhỏ nhắn mềm mại thẳng tắp. Không có tia vớ tân trang, đem lớn nhất nguyên thủy phong cảnh bày ra, giống như hai đoạn củ sen giống như trắng non. Mà lại tràn ngập tính đàn hồi. Trên chân dẫm lên màu đỏ miệng cá băng dính 7 phần thủy tinh giày cao gót. Đem nàng đường cong lả lướt. Màn rượu vô song thân thể. Tôn lên duyên dáng yêu kiều. Giống như ở trong nước một phương chập chờn hoa bách hợp. Đầu vai treo một cái phấn sắc Gucci khảm đá quý túi sách. Hiển lộ ra nàng bất phàm giá trị con người. Chỉ là... lúc này trên mặt nàng hàm xúc lấy không che giấu được vẻ trào phúng. một mặt cười lạnh đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên chỉ liếc nhìn nàng một cái, thì không còn quan tâm nàng cử động, làm cho nàng có chút không vui. Bạch bạch bạch, nữ tử dẫm lên giày cao gót, gót giày đập gạch terrazzo mặt đất, phát ra tiếng vang, làm lòng người chiều bành trướng. Nàng liễu rủ trong gió giống như lúc lắc tinh tế như rắn eo chi. Chậm rãi đi vào gian phòng, ánh mắt nhếch lên, làm nàng nhìn thấy Diệp Thiên thế mà chằm chằm điện thoại di động trên mỹ nữ tả thật nháy mắt một cái cũng không nháy mắt lúc. Trên mặt nàng diễu cợt thần sắc, càng thêm nồng đậm, ngươi không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ta đi. Ha ha, thực ta cũng không nghĩ tới, mấy năm không thấy, thật sự là đại thay đổi a. Diệp Thiên a, không phải ta nói ngươi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ này đức hạnh, ngươi nhìn nhìn lại ta bây giờ cái này mặc lấy phú quý yêu nhã cách ăn mặc. Ta thật vì năm đó tự mình lựa chọn cảm thấy vui mừng. Người này a, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Một bước đi nhầm, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nữ tử mỹ lệ trên mặt hiện ra mãnh liệt cảm giác ưu việt. Dùng một loại giáo huấn nhân khẩu hôn, đỏ thắm môi khẽ mở, chậm rãi châm chọc lấy Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên toàn bộ tâm tư đều đặt ở mỹ nữ tả thật trên hình ảnh. Tựa hồ căn bản là không có nghe được nữ tử châm chọc khiêu khích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.